Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 770, lại về tổ đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 770, lại về tổ đình tán loạn tại vị diện bên trong khí vận vốn là có một bộ phận chảy vào biển cả, lại thêm hắn lúc này thực hiện khí vận vô tận Lam Hải, cuộc sống tương lai sẽ tốt hơn rất nhiều. Càng là cường đại hải tộc lúc này cảm ứng thì càng rõ ràng, phảng phất có một tầng vô hình gông xiềng ngay tại từ trên thân rút đi. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên khá hơn. Đường Tam lơ lửng ở giữa không trung dòng dã một giờ, mới một lần nữa trở lại Nguyệt Nha đảo phía trên. Mặc dù hắn đã thu liễm tu vi của mình cùng khí tức, nhưng chung quanh thân thể hay là bao quanh một tầng vầng sáng màu vàng, đó là đại lượng tín ngưỡng lực hình thành. Nhìn xem đệ tử của mình, Trương Hạo Hiên không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn rất hoài nghi chính mình là cái giả thần cấp đi. Chân chính thần, nên giống như là Đường Tam như vậy mới thú vị a. Đường Tam mỉm cười nói. Lão sư, hiện tại có thể yên tâm. Không lâu sau đó, toàn bộ vô tận Lam Hải đều đem truyền tụng danh hào của ta. Vô luận là tại bất luận cái gì trong khắp ngõ ngách sinh vật biển, đều đem biết vô tận Lam Hải có tín ngưỡng của chính mình. Bọn chúng tại ta thủ hộ phía dưới, nhân loại cũng giống như vậy. Bọn chúng chắc chắn toàn lực ứng phó trợ giúp ta nhân tộc. Trương Hạo Hiên thở sâu, nói. Cái này quá tốt rồi. Người cái này hải thần, là chuyện gì xảy ra a? Đường Tam mỉm cười nói. Ta vốn chính là hải thần a, ngài coi như ta tại dưới cơ duyên xảo hợp kế thừa hải thần truyền thừa đi. Trương Hạo Hiên cười khổ nói. Người cơ duyên này cũng không tránh khỏi nhiều lắm một chút. Đường Tam nói, bên này đã ổn định, liền muốn phiền phức ngài chọn lựa một chút ưu tú người trẻ tuổi. Chờ ta trở về chúng ta liền bắt đầu nếm thử truyền thừa tu luyện. Ta còn muốn mau chóng trở về tổ đình, không còn bên người nàng, ta luôn luôn còn có chút không yên lòng. Trương Hạo Hiên nói, ngươi đi đi, các ngươi đi sớm về sớm, nói thật ngươi lần này đến ta cũng coi là có chủ tâm cốt. Quảng cáo, Đường Tam mỉm cười nói, lão sư, ngươi mới là chủ của chúng ta tâm cốt a. Trương Hạo Hiên cười khổ nói. Thôi đi, ta lão sư này căn bản là không có dạy qua ngươi cái gì. Ngươi là sinh ra đã biết người, Đường Tam nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, vô luận lúc nào, ngài đều là lão sư của ta. Cáo biệt Trương Hạo Hiên, Đường Tam không có dừng lại cũng không có nghỉ ngơi. Trực tiếp truyền tống về Hoàng Kim Sơn Cốc, lại thông qua Hoàng Kim Sơn Cốc viễn trình truyền tống trận trở về tổ đình. Bất quá tại trở về tổ đình trước đó, hắn còn là tu luyện một đoạn thời gian mới đi. Không có cách, trên người tín ngưỡng lực quá nồng nặc, cái đồ chơi này không tiêu hóa một chút đến tổ đình rất dễ dàng bị phát hiện. Tổ đình mỗi một vị hoàng giả kỳ thật đều là có hấp thu tín ngưỡng lực, đại đa số đến từ bản tộc. Mặc dù có chút hoàng giả tộc đàn số lượng ít, nhưng bọn hắn tộc nhân thực lực đủ cường đại, cá thể tín ngưỡng lực cũng càng mạnh. Cho nên trình thể cũng không kém, muốn đạt tới cấp 12 tu vi tín ngưỡng lực cơ hồ là ắt không thể thiếu. Thậm chí càng là thần thức thuế biến mấu chốt, đối với điểm này, Đường Tam lại biết rõ rành rành. Một mực đến sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam đem trong thời gian ngắn ngưng tụ tín ngưỡng lực toàn bộ hấp thu, lúc này mới lần nữa khởi hành. Là vô tận Lam Hải giải quyết hải ôn, mang cho hắn tín ngưỡng lực là phi thường khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù pháp lệnh truyền bá cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể bao trùm vô tận Lam Hải. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa tương lai tín ngưỡng lực đem cuồn cuộn không dứt. Nhưng là cái này đợt thứ nhất trong nháy mắt bộc phát tín ngưỡng lực liền để Đường Tam thần thức tăng lên một đoạn. Hiện tại hắn tu vi cùng thần thức đều đã đạt đến tiếp cận thập giai đỉnh phong trình độ. Chính là nhanh như vậy. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp khủng bố như vậy, vượt qua đằng sau, mang cho Đường Tam chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Bất quá, Đường Tam cũng không vội mà đột phá, lấy kinh nghiệm của hắn, vô luận là lúc nào, đột phá trước đó đều muốn hậu tích bạc phát. Dạng này mới có thể để cho tiềm năng của mình không bị lãng phí, đột phá tiếp theo giai đoạn thời điểm mới có thể trực tiếp liền đạt tới đỉnh phong tiêu chuẩn. Dựa theo phán đoán của hắn, chờ hắn đột phá đến cấp 11 thời điểm, yếu kém hoàng giả là hắn có thể va vào. Trở lại Bạch Hồ đại tiểu điếm thời điểm, đã là mặt trời lên cao. Ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoài cửa sổ vẩy xuống, khiến cho trong phòng nhiệt độ dần dần lên cao. Đối với Bạch Hồ đại yêu hoàng, Đường Tam trong lòng vẫn còn có chút cảm niệm, vị này mặc dù nhìn qua sát khí nghiêm nghị mà lại cũng đối nhân loại không có cảm tình gì. Nhưng bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Vì mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, hắn hay là sớm thông chi ra Lý Thành bên kia, làm cho nhân loại sớm có chuẩn bị. Cuối cùng hy sinh, là nhân loại chính mình quyết định. Nhưng phần nhân tình này, Đường Tam nhớ kỹ. Đây cũng là vì cái gì trước đó hắn nguyện ý mang theo Bạch Hồ đại yêu hoàng trong tương lai cùng rời đi vị diện này nguyên nhân. không có nóng lòng đi tìm Mỹ công tử, hắn ở trên ghế salon ngồi xuống. Từ độ kiếp đến bây giờ, hắn cơ hồ vẫn luôn ở vào khẩn trương trạng thái bên trong. Minh tưởng thời điểm chính hắn cũng không có đối với ngoại giới cảm giác, cũng đang liều mạng hóa giải cái kia yên diệt chi lực. Thẳng đến lúc này, hắn mới xem như chân chính có thể trầm tĩnh lại, hết thảy tất cả đều đã có một kết thúc. Mỹ công tử cũng rốt cục trở thành chân chính gia Lý Thành chi chủ, đồng thời còn đột phá đến đại yêu vương cấp độ. Sau đó hắn muốn làm chính là như thế nào để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Không có vị diện áp chế, hắn chỉ cần tại Vô Tận Lam Hải bên kia không ngừng tiếp nhận tín ngưỡng lực liền có thể nhanh chóng tăng lên. Nhiều nhất trong vòng 10 năm, hắn tin tưởng mình liền có thể đạt tới cấp 12 đỉnh phong cấp độ, mang Mỹ công tử rời đi vị diện này. Trở về tới thần giới một nhà đoàn viên, nhưng là chuyện lần này chỉ là vì rời đi sao? Nếu như đơn thuần vì rời đi trở về thần giới. Như vậy, hắn hiện tại đơn giản nhất cách làm chính là mang theo Mỹ công tử đến hải ngoại đi định cư, sau đó bế quan tu luyện 10 năm, đợi đến thực lực đạt tới đằng sau, liền mang theo Mỹ công tử cùng một chỗ rời đi. Thế nhưng là, vị diện này làm sao bây giờ? Đang không ngừng cảm nhận được vị diện này bản thân nội tình cường đại đằng sau, Đường Tam đối với vị diện này liền đã có một chút ý nghĩ. Trước lúc rời đi, hắn nhất định phải làm cho nhân loại chân chính có sinh tồn được cơ sở, hơn nữa là trở nên cường đại cơ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tương lai muốn dẫn đầu vị diện này trở thành thần giới, hơn nữa còn nếu là cường đại thần giới, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào lực lượng của nhân loại. Mà lại, chính mình còn đáp ứng vị diện chi chủ, sẽ để cho mình hậu đại đi vào Pháp Lam Tinh, giúp Pháp Lam Tinh thành tựu thần giới. Chính mình hậu đại tới thời điểm, là sẽ không còn có thần chi vị trí. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Như vậy, chính mình thì càng hẳn là cho hắn trải tốt con đường. Những này, đều là hiện tại Đường Tam cần suy nghĩ vấn đề. Quảng cáo, hắn sở dĩ nóng lòng trở về tổ đình, một cái là vì bảo hộ Mỹ công tử, một cái khác cũng là vì để nàng an tâm. Hiện tại Đường Tam đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhận biết rõ ràng càng thêm coi trọng. Vị này vận mệnh chúa tể không có khả năng theo lẽ thường phán đoán. Ai có thể nghĩ tới hắn ngay cả Thiên Hồ tộc lần này tiếp nhận tổn thất to lớn sự tình cũng còn không có giải quyết vậy mà liền đi hủy đi nhân loại khu quần cư đâu. Chính là bởi vì không hợp lý cho nên Đường Tam trước đó mới không có phán đoán đến. Cho nên, hắn có thể hay không lại xuống tay với Mỹ công tử vậy cũng khó mà nói a. Đường Tam trở về chính là vì tránh cho tình huống như vậy phát sinh. Hắn mặc dù bây giờ còn không cách nào chiến thắng hoàng giả, nhưng mang theo Mỹ công tử thoát đi còn có thể làm được. Màu trắng quang ảnh lấp lóe trên ban công, một đạo bạch quang tránh nhập. Cảm nhận được khí tức của hắn xuất hiện tại Bạch Hồ khách sạn, Bạch Hồ đại yêu hoàng trước tiên lại tới. Lần nữa nhìn thấy Đường Tam, Bạch Hồ đại yêu hoàng ánh mắt rõ ràng phức tạp rất nhiều. Lần trước Đường Tam mà nói, nhất là Thủy Tinh đại yêu hoàng mà nói, đối với vị này hoàng giả xúc động rất lớn. Tại Đường Tam rời đi về sau, hắn cơ hồ vẫn luôn là đang suy tư chuyện này. Nhanh như vậy liền trở lại rồi, Bạch Hồ đại yêu hoàng trầm giọng nói. Đường Tam nói, đúng vậy a, không yên lòng tiểu Mỹ, liền trở lại. Thiên Hồ đại yêu hoàng chuyện gì làm không được, chỉ có tự mình thủ ở bên người tiểu Mỹ ta mới có thể yên tâm, cho nên, lại phải phiền phức miện hạ rồi. Bạch Hồ đại yêu hoàng cao mày nói, người không yên lòng ta, chấm, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.